Chương 290, dung chuyển làng sương ngủ. Dô dô dạ củ mò ở tại tờ rủ mì mệ trong nhà đã một tháng có thừa. Trong thời gian này mì nạ rủ kỳ trà cũng đã tới mấy lần, chẳng qua mỗi lần đều là phong trần mệt mỏi, chờ không tới một phút liền rời đi. Dựa theo na nở dê nói, không đơn thuần là làng sương ngủ cao tầng, liền ngay cả mì nạ rủ kỳ tộc trưởng đều tự mình chuyển cho nàng đi hỏi lời nói, cũng may na nở dê che giấu vô cùng xảo diệu. Ở loại này hào không có đối chứng tình huống, trong lúc nhất thời na nở dê cũng coi như là tương đối an toàn. Dựa vào mỹ nạ rủ kỳ trà nhãn lực, na nở dê tự nhiên nhìn thấu rổ rổ dạ cụ mỏ cùng tờ rủ mỹ mệ ấy quan hệ, tuy rằng vô cùng giật mình, chẳng qua na nở dê cũng là làm tờ rủ mỹ mệ ấy đưa lên chân thành chúc phúc, dù sao đó là na nở dê ở làng sương mù bên trong quan tâm nhất hai người một trong. Chỉ là... mỗi lần nhìn thấy tờ rủ mì mệ cùng rổ rổ dạ củ mỏ thành đôi người đối với lúc thì, trong lòng nàng đều sẽ sản sinh một luồng nhàn nhạt cảm giác mất mát. Chẳng qua mì nạ rủ kỳ trà không thời gian đi tra cứu loại này nhi nữ tình trường việc, na nở dê có chuyện quan trọng hơn đi làm. Bởi vậy na nở dê phần lớn thời gian đều là ở mì nạ rủ kỳ tộc bên trong. Điều này cũng làm cho rổ rổ dạ củ mỏ cùng tờ rủ mì mệ có lượng lớn một chỗ thời gian. Hiển nhiên ngày ấy cùng tờ rủ mì mệ thẳng thắn sau, quan hệ của hai người lại tiến vào không ít, cả ngày ngươi nông ta nông chán cùng nhau. Dô dô dạ củ mỏ càng la đối với tờ rủ mì mệ tận lực giáo dục, mỗi ngày cùng nàng luận bàn không nói, còn truyền thụ cho nàng rất nhiều trả cờ dạ khống chế cùng lực lượng tinh thần tu luyện kỹ xảo. Nhìn thấy dô dô dạ củ mỏ như vậy tận tâm tận lực trợ giúp bản thân, tờ rủ mì mệ trong lòng khác nào ăn mức hoa quả giống như vậy. Mỗi ngày tu hành cũng càng thêm khắc khổ. Tờ dù mỹ mệ cu nở dê hỏi rổ rổ dạ củ mỏ có nhiều vấn đề, chẳng qua thông tuệ na nở dê tự nhiên biết cái gì nên hỏi cái đó không nên hỏi, bởi vậy hỏi đa số chỉ liên quan với rổ rổ dạ củ mỏ việc tư, phàm là dính đến cô nô hạ, na nở dê là lặng thinh không đề cập tới. Nhìn thấy tờ dù mỹ mệ ấy như vậy hiểu chuyện, rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng đối với tình ý của nàng lại sâu sắc thêm một tầng. Bởi vậy hắn cu nở dê đối với tờ rủ mì mệ ấy nói một chu tờ thuộc về hắn những thứ đó cùng cổ nổ hạ không quan hệ si mật việc, thí dụ như ạ cà sủ kỳ, thí dụ như dạ hỉ cổ vân vân. Tờ rủ mì mệ cu nở dê nhìn ra những bí mật này hiếm có người biết, e sợ ngoại trừ rổ rổ dạ củ mỏ hồng nhan chi kỷ lại không người hiểu rõ, trong lòng đối với rổ rổ dạ củ mỏ tín nhiệm tự nhiên là hết sức cảm động. Liên như vậy, tờ dù mì mệ ấy bình thường có chút lạnh lạnh trong trạch viện bây giờ lộ ra nồng đậm ấm áp tâm ý chẳng qua cùng trong sân ấm áp không giống, làng sương mù bên trong bây giờ bầu không khí đã căng thẳng đến cực hạn. Lấy đệ tam mì dục cầm đầu dòng dã 14 tên có thể nói làng sương mù đứng đầu nhất sức chiến đấu nì dạ toàn bộ mất tích, trong thôn cao tầng đã một đoàn rối loạn. Lúc này là thời kỳ chiến tranh, mì dục vô cớ mất tích gần một tháng. Làng sương mù có thể nào không loạn lạc mị dục cùng rất nhiều tinh anh nỉ dạ biến mất một chuyện tự nhiên là bị cao tầng phong tỏa, nhưng để duy trì trong thôn sự vụ vận chuyển bình thường, các đại trưởng lão không thể không đứng ra. Nhưng những này chỉ vì từng người lợi ích trưởng lão lại có thể nào đem làng sương mù thống trị ngay ngắn rõ ràng chính vụ hỗn loạn không nói, các đại trưởng lão mỗi lần tổ chức lễ hội đều lấy tan rã trong không vui kết cuộc, bởi vậy làng sương mù bên trong sự vụ vẫn là một đoàn loạn lạc ma. Qua một quãng thời gian, làng sương mù bên trong phổ thông nỉ dạ đều ngửi được không giống mùi nhiệt độ, chỉ là bây giờ không có dấu vết nào có thể theo. Lúc trước vây dê tờ rổ rổ dạ củ mỏ kế hoạch là mì dục một tay bày ra, là làng sương mù nhất là cơ mật nhiệm vụ, ngoại trừ anh lạc, cả củ dạ cùng mỹ nạ rủ kỳ này ba gia tộc lớn thủ lĩnh cùng với chấp hành nhiệm vụ lần này nỉ dạ ở ngoài không người hiểu rõ. Có thể anh lạc bộ tộc tộc trưởng anh lạc hùng đã chết. Cả gù dạ bộ tộc những thứ đó ngoại trừ chiến đấu hầu như không còn gì khác nỉ dạ muốn nghị thông suốt trong đó quan khiếu e sợ không có khả năng lắm, còn mì nạ rủ kỳ tộc trưởng, dù cho có hoài nghi, hắn cũng là không hề chứng cứ. Dù sao, mì nạ rủ kỳ trà bình yên trở về. Trên thực tế, mì nạ rủ kỳ tộc trưởng cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm mì nạ rủ kỳ trà, chỉ là bởi vì trùy hệ nờ na y quá lớn, liên lụy quá nhiều tinh anh nỉ dạ. Hắn không muốn tin tưởng nhiều như vậy tinh anh nỉ dạ sẽ một đi không trở về. Huống hồ, Mỹ Dục làm lúc mặc dù đề cập tới để người vạn nhất sẽ đích thân rời thôn, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn thật sự một mình rời thôn làng sương mù bên trong bầu không khí nghiêm nghị đến cực điểm, rất nhiều mưa gió nổi lên tư thế. Thờ dù mỉ mệ cùng rổ rổ giả củ mỏ đối với chuyện ngoại giới cũng là ở vẫn quan tâm, nhìn thấy sóng ngầm phun trào làng sương mù, rổ rổ giả củ mỏ biết hắn sắp muốn rời khỏi. Trên thực tế thương thế của hắn sớm đã hoàn toàn khỏi hẳn, mở ra tám môn hắn sức khôi phục tự nhiên là hết sức kinh người, mặc dù toàn thân hắn mạch máu bắp thịt đều bị hắn tinh khiết thuộc tính xét trả cờ dạ ăn mòn một lần, QNZ chẳng qua bỏ ra 2, 3 ngày liền khôi phục. Dô dô dạ củ mỏ vẫn không đi là bởi vì hắn cần chờ đợi ưu dạ đem linh hồn của hắn lực hoàn toàn chữa trị, chẳng qua càng quan trọng chính là, hắn muốn lại làm bạn tờ rủ mỉ mệ ấy một quãng thời gian. Nhưng hôm nay, linh hồn của hắn lực cũng bị ưu dạ khôi phục 89/10, thêm nữa làng sương mù thế cuộc càng ngày càng sốt sắng, hắn không thể không chuẩn bị rời đi. Ngay hôm đó, dô dô dạ củ mỏ vừa mới chỉ đạo hoàn thành tờ rủ mỉ mệ ấy tu luyện. Nhìn đầu đầy mồ hôi lại mang theo hạnh phúc nụ cười tờ rủ mì mẹ ấy, sử dụng tay nhẹ nhàng lao đi tờ rủ mì mẹ ấy mồ hôi, ôn nhu nói, tiểu Mỹ, qua chút ngày ta liền muốn rời khỏi. Nghe được rồ rồ giả cú mò, tờ rủ mì mẹ ấy nụ cười trên mặt cứng một cái, chẳng qua ở một khắc tiếp theo vẻ mặt liền khôi phục, cũng là nhẹ giọng nói, ta biết rồi, chẳng qua. Tờ rủ mì mẹ ấy dừng hạ xuống, tiện đà nhẹ giọng nói, dạ ca ca sẽ không quên ta sao, tuy rằng che giấu rất tô tờ, nhưng tờ rủ mỉ mệ trong mắt vẫn là né qua một tia thất lạc. Đứng đốc. Dô dô dạ củ mỏ đem tờ rủ mỉ mệ ấy nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, làm sao biết chứ, ta còn muốn đợi được tiểu Mỹ lên làm mỹ dục, còn muốn chờ cưới ngươi đây. Hơn nữa, ta lại không phải ngày hôm nay đi, mấy ngày nay ta sẽ thu dọn chút nhận thuật tâm đắc. Bên trong đều là chút liên quan với sử dụng lực lượng tinh thần cùng trả cờ dạ sức khống chế bí quyết, đối với ngươi khai phá huyết kế nên có trợ giúp. Nghe được rồ rồ dạ cù mò, tờ rủ mỉ mệ trong mắt kia thất lạc cu nở dê biến mất, trong mắt dập dờn hạnh phúc vẻ mặt. Nhìn trước mặt rồ rồ dạ cù mò, tờ rủ mỉ mệ hơi đỏ mặt, tiếp theo kiếm chân, chủ động đem môi anh đào tiến lên nên tiếp. Một luồng tình ý giạt rào ở bên trong khu nhà nhỏ dài ra ra. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ không biết chính là, ngay ở hắn cùng tờ rủ mì mệ xa và ở tình ý bên trong ôm hôn lúc thì, làng sương mù ở ngoài một bóng người chậm rãi hướng về làng cửa lớn đi tới, giống như hàn băng trong mắt tỏa ra nham hiểm ánh sáng. Bảo vệ cửa thôn nì dạ nhìn thấy có người càng nên ngang người thôn cu nở dê không khỏi đánh tới một cái giật mình, lúc này làng sương mù đã tiến vào cao nhất cảnh giới, nhìn thấy thần bí bóng người trong nháy mắt. Hết thể canh gác cửa thôn nỉ dạ liền tụ tập cùng nhau. Chỉ là theo bóng người kia tới gần, ở đây nỉ dạ không một không chừng lớn hai mắt. Phu gù kỷ sĩ cả dạn đồn quỷ đại nhân người đến không phải người khác, chính là mất tích hơn một tháng phu gù kỷ sĩ cả dạn đồn quỷ. Lúc này sắc mặt của hắn trắng bệnh, đi lại tập tễnh, có thể thấy được rổ rổ dạ củ mò ngày đó để cho thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Toàn thân hắn 3/10 kinh lạc đều bị rổ rổ giả củ mỏ nhận thuật đánh nát, trả cờ dạ lấy ra đều chịu đến ảnh hưởng, lặn lội đường xa hạ xuống, hắn thể năng từ lâu đến cực hạn. Dịu ta đi vào, chuyện trọng đại. Dứt lời, phu gù kỳ si cả dạn đồn quỷ thấy hoa mắt, tiếp theo mất đi ý thức.